WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 85, đừng nói chuyện hôn em. Góc chuyện audio.com. Cái kia, tiểu huynh đệ a, ngươi đây là họa pháp của lưu phái nào a, lại thần kỳ như thế. Họa vương như đứa bé con phát hiện đồ chơi âu yếm. Hướng phía Lâm Hải hỏi. Đây là phác họa, là họa pháp do chính ta phát minh. Lâm Hải một mặt trang bức nói. Cái gì, còn là do tiểu huynh đệ phát minh. Họa vương cực kỳ chấn kinh. Ai nha, tiểu huynh đệ thật sự là khoáng thế kỳ tài a, phát minh loại phác họa này tuy đơn giản. Nhưng lại có thể đem người vật khắc họa sinh động như thật. Thật sự là kỳ tài a, họa vương nhìn bức vẽ của Lâm Hải. Đơn giản khen không dứt miệng. Thảo, có thể nói chính sự hay không a, đừng nói những thứ vô dụng này. Gặp họa vương nửa ngày không đề cập tới sự tình khảo hạch. Lâm Hải nhịn không được. Khụ khụ, cái kia họa vương tiền bối a, cửa thứ tư của ta này, đến cùng có tính thông qua hay không a, họa vương sững sờ. Sau đó kịp phản ứng. Tính toán a, nhất định phải tính toán. Cửa ải của ta, ngươi thông qua, ai nha, cái phác họa này thật sự là không tồi a. Lâm Hải cao hứng nhảy lên cao bao nhiêu. Đậu má rốt cục qua cửa, chẳng những bảo trụ được mạng nhỏ, mà cũng không cần lo lắng bị người treo trên tường nữa. Không để ý tới họa vương đang ở trước khối đá không ngừng tán thưởng. Lâm Hải hướng phía Tiên Nhi hỏi. Tiên Nhi, ta hiện tại có thể ra ngoài hay không? Vâng, chủ nhân, xin đi theo ta. Tiên Nhi đem Lâm Hải đưa đến trước một tấm bia đá cao cỡ một người. Lâm Hải chăm chú nhìn. Trên tấm bia đá dùng thể triện khắc lấy bốn cái chữ lớn màu hồng. Nguyệt Hồ Thánh Cảnh, chủ nhân, đây chính là hồn bia của Thánh Cảnh giới. Có thể khống chế hết thảy sự vật trong toàn bộ Thánh Cảnh. Tiên Nhi hướng Lâm Hải giới thiệu. Ồ, làm sao khống chế? Chủ nhân thông qua khảo hạch, giới hồn bia đã biết được. Chủ nhân chỉ cần đưa bàn tay dán ở trên giới hồn bia là đủ. Lâm Hải dựa theo Tiên Nhi nói. Đưa tay dán lên, ông, một tia sáng hiện lên, giới hồn bia tiêu thất trong hư không. Sau một khắc, liền xuất hiện ở trong đầu mình. Lâm Hải nhất thời cảm thấy, mình cùng giới hồn bia lại có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Tựa như là tay chân của mình. Cùng lúc đó, toàn bộ phương pháp khống chế thánh cảnh, cũng nằm tại trong đầu của chính mình. Vô cùng quen thuộc, liền như chính mình đã sớm biết được. Đồng thời, chính mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hết thảy sự vật bên trong thánh cảnh cũng nằm bên trong trưởng khống của chính mình. Bao gồm cả Hàn Sơn Tư Hữu trước đó, Lâm Hải có loại cảm giác, chỉ cần mình có một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bất cứ người nào trong Hàn Sơn Tư Hữu biến mất trong cái thế giới này. Quá cường đại a, Lâm Hải cảm giác mình lần này thật sự là nhặt được bảo bối. Tiên Nhi, ta muốn đi ra ngoài. Thần sắc Tiên Nhi đột nhiên biến đến vô cùng cô đơn cùng yêu thương. Chủ nhân, ngươi có thể giống như chủ nhân thủ nhậm, vừa đi liền sẽ không bao giờ quay lại hay không? Ha ha, làm sao lại thế, ta sẽ thường xuyên trở về. Địa phương tốt như vậy, Lâm Hải cũng không bỏ được mà không trở lại. Thật, vậy nô tỳ cung kính bồi tiếp chủ nhân trở về. Tiên Nhi hướng phía Lâm Hải thi lễ. Lần sau đến sẽ mang cho ngươi đồ vật tốt. Nói xong, thân ảnh của Lâm Hải tiêu thất trong hư không. Ngã tư đường của Trấn Hoa Nhai. Hứa Điềm đang có thứ tự mà chỉ huy giao thông. Xoay người một cái, chỉ thấy một cái mặt to của nam nhân. Cơ hồ dán tại trên mặt mình. A, Hứa Điềm bị dọa đến rít lên một tiếng. Đầu gối dưới ý thức hướng phía hạ bộ Lâm Hải mà đánh tới. Đậu phộng, Lâm Hải mới từ trong thánh cảnh ra ngoài. Còn không có minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Liền chịu tội rồi, em gái ngươi. Lâm Hải bưng bít lấy hắn ngồi xổm xuống. Đậu móa, nếu không phải mình đạt tới tiên thiên sơ kỳ. Mệnh căn tử cũng rắn chắc hơn nhiều. Thích lần này không phế cũng không được. Thảo, đám nữ nhân này, làm sao cũng đều không có việc gì liền thích làm nơi này của nam nhân a. Đầu tiên là Sở Lâm Nhi, sau là cái tiểu nữ cảnh này. Ca ca cũng là chịu qua hai lần a, ngươi là làm gì? Hứa Điềm thấy Lâm Hải ăn mặc quái dị, lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Liền nghiêm nghị nói, tản bộ trên đường cái. Không được a, Lâm Hải nhịn đau đứng lên, tức giận nói, a, ngươi là Lâm Hải. Hứa Điềm bỗng nhiên há to mồm, phảng phất như nhìn thấy một dạng sự tình chấn kinh cỡ nào. Ngươi biết ta, Lâm Hải không nhớ rõ ở đâu đã gặp qua vị nữ cảnh xinh đẹp này. Ngươi thật sự là Lâm Hải, ngươi không chết, nữ cảnh kích động, Lâm Hải trợn trắng mắt, đậu móa ngươi cứ như vậy là hy vọng ca ca chết sao? Đồng chí cảnh sát, ngươi nếu không có việc gì, ta liền đi trước, Lâm Hải hiện tại vẫn còn mặc y phục của tiên nhi đâu. Quá khác loại a, hắn phát hiện đã có xe dừng lại mà hướng bên này nhìn sang. Ai, ngươi đừng đi a, Hứa Điềm tiến lên túm lấy y phục của Lâm Hải. Lâm Hải mặc y phục của tiên nhi vốn đã nhỏ. Hứa Điềm cái này vừa kéo liền rách, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng. Cái áo Lâm Hải mặc trực tiếp bị xé mở, lộ ra lồng ngực, đậu phộng, mau nhìn tình huống nơi đó là như thế nào. Người kia ăn mặc một thân y phục nữ nhân liền thôi ra. Đoán chừng là cái đồ biến thái. Các ngươi nhìn nữ cảnh sát kia, làm sao lại xé y phục của người ta? Chỗ này làm không cẩn thận là có cố sự a, đậu phộng. Đây là muốn ở bên đường trình diễn cuồng biến thái sắc tình đại chiến nữ cảnh sát hoa khôi gợi cảm sao? Nhất thời, tạo nên vô số người vây xem. Huy, nhanh chỉ huy giao thông của ngươi đi. Lộn xộn rồi, Lâm Hải hất Hứa Điềm ra. Lên một chiếc xe taxi liền chạy. Huy, cục trưởng, ta là Tiểu Hứa, ta vừa mới gặp được Lâm Hải. Hắn thật không chết, 3 ngày này Liễu Hinh Nguyệt có thể nói 1 ngày bằng 1 năm. Không biết đã khóc bao nhiêu lần, từ sau khi biết rõ tin tức Lâm Hải mất tích, cả người Liễu Hinh Nguyệt cũng sụp đổ. Nàng giờ mới biết rõ, chính mình là yêu Lâm Hải cỡ nào. Lâm Hải biến mất đã hơn 3 ngày. 3 ngày này, Liễu Hinh Nguyệt không biết đã đánh cho Lâm Hải bao nhiêu cuộc điện thoại. Thế nhưng lúc nào cũng là không nằm trong khu phục vụ. Vì tạm thời không có tin tức Lâm Hải đã tử vong. Nhưng từ hiện trường tai nạn xe cộ mà phân tích, cơ hội còn sống cơ hồ là không. Lâm Hải, ngươi cái người xấu, đến cùng chạy đi đâu? Ngươi để người ta làm nữ nhân của ngươi. Chính ngươi lại cả ngày không thấy bóng dáng. Ngươi quá phận, Liễu Hinh Nguyệt một bên chảy nước mắt, một bên lặp đi lặp lại việc gọi điện thoại di động cho Lâm Hải. 3 ngày này, nàng vẫn luôn là thế này mà vượt qua. Bí bo Liễu Hinh Nguyệt sững sờ. Sau đó, Liễu Hinh Nguyệt kích động đến toàn thân cũng run rẩy. Thông, thế mà thông, uy, Hinh Nguyệt a, như ca ca à nha. Thanh âm vô cùng quen thuộc của Lâm Hải. Từ trong điện thoại truyền tới, ô, Liễu Hinh Nguyệt che miệng chỉ là khóc. Một câu cũng nói không nên lời. Uy, Hinh Nguyệt, làm sao, có phải có người khi dễ em hay không? Em nói cho ca ca giúp em đánh nổ đầu nó. Lâm Hải tại đầu điện thoại bên kia lo lắng thét lên. Anh bây giờ ở nơi nào? Hơn nửa ngày, Liễu Hinh Nguyệt mới dừng tiếng khóc. Anh nhà, về biệt thự của anh chứ sao? Lâm Hải vội vàng về đến nhà đổi bộ y phục trước. Chờ em đến ngay, Liễu Hinh Nguyệt nói xong. Liền tắt điện thoại, nha đầu này, xem ra mấy ngày không gặp. Muốn ca ca rồi, Lâm Hải đắc ý bĩu môi một cái. Ta trở về, vừa vào nhà, Lâm Hải thét lên, làm sao không phản ứng. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Sở Lâm Nhi tập trung tinh thần cầm điện thoại di động ngồi ở trên giường. Chính mình tiến vào đến mí mắt đều không nhấc lên một chút. A Hoa cũng ghé vào trên giường mình, đầu chó thò dài ra, cũng đang ngó vào điện thoại di động của Sở Lâm Nhi. Nháy mắt một cái cũng không nháy. Đậu phộng, hai cái hàng này đang làm gì chứ? Nghiêm túc như vậy, Lâm Hải đi qua xem xét. Phốc, mẹ nó, Lâm Hải kém chút phun. Một quỷ một chó này chuyên chú như thế. Hóa ra lại là đang cùng máy móc chơi cờ caro đâu. Các người đến có bao nhiêu nhàm chán a, ai u, đậu phộng. Lâm Hải giờ mới phản ứng được, cái con chó chết A Hoa này, làm sao lên giường mình được, Đậu ngoá, hình nguyệt của ta còn chưa lên qua đây. Lâm Hải đi lên một chân, đem A Hoa đạp xuống dưới. A, ba ba trở về. A Hoa vội vàng chạy đến bên người Lâm Hải. Thân mật cọ lấy, Lan, chó chết, ta lại không phải là nữ nhân. Cọ cái gì mà cọ? Lâm Hải một chân đưa nó đá văng ra. A, ba ba, ngươi thế nào lại mặc một thân nữ trang? Rất độc đáo a, độc đáo em gái ngươi. Lâm Hải vội vàng chạy vào buồng trong, cầm quần áo đổi. Lâm Hải, em đang ở cửa. Liễu Hinh Nguyệt phát tới một đầu WeChat cho Lâm Hải. Lâm Hải vui vẻ, vội vàng mở cửa. Hinh Nguyệt, em Lâm Hải còn chưa nói xong, liền bị Liễu Hinh Nguyệt trực tiếp đẩy ngã xuống giường. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Lâm Hải mộng bức, uy, Hinh Nguyệt đừng nói chuyện. Hôn em đi, cách chương.